Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 386, tái ngộ Tô Đại Long. Chiến thuyền ngừng trên không trung, Tổ Thuận ba vị cường giả vọt ra. Hiện tại năm đại cường giả hội tụ ở đây, đang dùng tàn lãnh ánh mắt dò xét Tô Đại Long. Tiếp đó bọn họ ngửa mặt lên trời cười to. Làm sao cũng không nghĩ tới, đúng là một con cá lớn. Tô Đại Long nhưng là táng vực một mạch người cầm đầu một trong. Năm đó vẫn là hắn tự mình ra tay, hộ tống tiểu mơ hồ đi tới Bắc Đẩu tinh vực. Cái này cũng là tổ lương luôn luôn ham muốn đào móc ra cá lớn. Rất muốn biết năm đó hắn đưa đi hài tử, đến cùng ở nơi nào. Những năm này tổ điện vẫn đang tìm hắn. Liền cổ tổ đều ghi nhớ, chính là muốn cạy ra Tô Đại Long miệng, đào móc ra Tô Viêm tung tích. Không nghĩ tới a, hơn trăm năm đi qua, có thể rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tổ Thuận cười giận dữ nói, ngươi thật là có thể giấu a. Hơn trăm năm, bộ tộc ta tìm cho ngươi thật là khổ. Ha ha ha, hiện tại rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Năm đại cường giả liên tiếp thức tỉnh, đại đạo ánh sáng bắn ra bốn phía, phong thiên tuyệt địa, bên trong cơ thể của bọn họ sát khí cuồn cuộn, đứng sững ở bốn phía bát hoang, triệt để mất đi Tô Đại Long đường lui. Cho dù là đối mặt loại này trời long đất lở, thân tử đạo tiêu cục diện, Tô Đại Long lông mày cũng không hề nhíu một lần. Thái Sơn vỡ với trước mặt hắn cũng sẽ không cúi xuống sống lưng. Dị thường hào phóng nói, các thằng nhóc muốn giết ra ra ngươi, có thể muốn đánh đổi một số thứ. Các ngươi năm cái vừa vặn, có thể theo ta chôn cùng. Tổ Thuận năm đại cường giả thần thái lạnh lùng. Tổ Thuận bật cười, ngươi đều như vậy, còn có cái gì sức tái chiến? Bộ tộc ta cũng không muốn giết ngươi. Cũng không muốn lấy đi tính mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, hết thảy đều có thể đàm luận. Nói những này phí lời hữu dụng không? Tô Đại Long vốn là một cái gắng chống đỡ. Năm tháng dài đằng đẵng trải qua vô tận gió tanh mưa máu. Cố nhiên chiến thể từ lâu thủng trăm ngàn lỗ. Có thể chưa bao giờ chịu thua. Ngươi lẽ nào liền không muốn nhìn thấy? Các ngươi năm đó đưa đi tiểu nghiệt trùng. Kết cục của hắn đến cùng là cái gì? Nói thật ta cũng không hy vọng ngươi chết đi, mà là muốn để ngươi nhìn tận mắt đến. Năm đó các ngươi tiêu tốn nặng nề đánh đổi, đưa đi bất quá là ta tổ điện trong miệng một miếng thịt. Bởi vì sự xuất hiện của ngươi, chúng ta tổ điện đã có thể xác nhận, Tô Viêm chính là năm đó cái kia đặc thù hài tử. Năm đại cường giả âm u mở miệng. Cố nhiên bọn họ cũng không rõ ràng, Tô Viêm đến cùng có chỗ đặc thù gì, nhưng là có thể làm cho cổ tổ ghi nhớ hai từ. Cái này Tô Viêm tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thuộc về táng vực một mạch đặc thù thành viên. Ha ha ha ha, Tô Đại Long cười to, tóc trắng phơ múa tung, thiết huyết giết khí phách hiên ngang, khí thế của hắn hào phóng mà lại thô bạo. Có cái thế uy nghiêm, cười dài nói, trong miệng ngươi Tô Viêm, cố nhiên ta không rõ ràng là ai hài tử, nhưng là ta nghe nói, các ngươi tổ điện năm đại cường giả chết trận, gãy ở ta táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện trong tay. Thật đúng là hả hê lòng người, hả hê lòng người, câm miệng, năm đại cường giả nổi giận, chuyện này đối với tổ điện xác thực là sỉ nhục. Liền cổ tổ đều tức giận rất nhiều. Cho tới nay bọn họ săn bắn con mồi. Bây giờ lại phản kháng. Làm thịt tổ điện năm đại cường giả. Nếu như thân phận của Tô Viêm tiết lộ ra ngoài. Các đại đỉnh phong thế lực chẳng phải là chuyện cười bọn họ tổ điện. Bị một cái nhân tài mới xuất hiện giết năm đại cường giả. Cố nhiên chết đi năm người. Còn chưa tới để tổ điện thương gân động cốt mức độ. Nhưng là chuyện này có nhục tổ điện uy nghiêm. Còn có mặt mũi cho ta nhắc lên chuyện này. Tô Đại Long già nua khuôn mặt. Tuôn ra nụ cười. như là tuổi trẻ vài tuổi, cười to nói, các ngươi sai đại quân, hai đại phó điện chủ tự thân tới, ngay cả ta tộc một cái hậu bối đều không bắt được. Thật là buồn cười, ngươi như vậy tức giận chúng ta, thật không sợ chết không có chỗ chôn sao? Tổ Thuận gầm nhẹ nói, các ngươi Táng Vực một mạch còn có cái gì đáng giá nói? Thế hệ tuổi trẻ hầu như đều chết trận, thế hệ trước cũng chết gần hết rồi. Các ngươi tộc tuy rằng còn có một chút xa lưới chi cá, một ít nhân tài mới xuất hiện, có thể ngươi cũng không mở mắt ra nhìn một chút. Thiên hạ này, đến cùng là thiên hạ của ai? Được làm vua thua làm giặc, từ xưa thông lý, lại là một người lạnh lẽo âm trầm nói rằng, các ngươi Táng Vực một mạch đã bại mất. Mặc dù là bộ tộc ta cho các ngươi thêm thời gian, các ngươi còn có thể nuôi dưỡng được nhân kiệt nào đi ra? Cái này kỷ nguyên đã đi tới thời kỳ cuối, thế hệ tuổi trẻ quật khởi thời đại đã đến. Bộ tộc ta hằng cổ hằng cường, các đại đỉnh phong thế lực cũng là như thế. Đáng tiếc tương lai thế hệ tuổi trẻ chí cường chinh phạt trên, không nhìn thấy các ngươi Táng Vực một mạch bất luận cái gì cái bóng. Ta cảm thấy ngươi không nên liền như vậy chết trận, mà là nên sống sót, chứng kiến tương lai bộ tộc ta huy hoàng cùng cường thịnh. Cũng làm cho ngươi tỉnh lại, năm đó tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, đưa đi một cái hậu bối, bất quá là một cái quyết định ngu xuẩn. Táng Vực một mạch khí số đã hết, lại không sức mạnh lớn lao, ngươi nên trong tương lai nhìn một chút, bộ tộc ta trẻ tuổi huy hoàng. Đáng tiếc tất cả những thứ này cùng các ngươi Táng Vực một mạch đã không có bất cứ quan hệ gì rồi. Ngu xuẩn vô tri đồ vật, sống sót bất quá là một đám chó hoang, không nhà để về, các ngươi mạch này quả nhiên không bằng tự sát quên đi. Bất luận cái gì phản kháng đối với bộ tộc ta tới nói, thực sự là một cái phi thường buồn cười sự tình. Năm đại cường giả thần thái lạnh lẽo, không cho là Táng Vực một mạch còn có bất luận cái gì hy vọng. Tô Viêm đứng ở trong chiến thuyền, hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc Tô Đại Long. Hắn không có làm bừa, nhất định phải ở thời cơ chuẩn xác bên trong ra tay. Rốt cuộc đây là năm vị cường giả, nếu như thật bảo phát Long Đồ Đằng, hắn căn bản là không có cách khống chế Long Đồ Đằng sức mạnh. Nhất định sẽ uy hiếp nói Tô Đại Long tính mạng. Tô Viêm con mắt nhìn Tô Đại Long trầm mặc dáng vẻ. Hắn là một cái bách chiến bất khuất chiến sĩ. Bất luận cái gì máu tanh cùng tàn khốc, hắn đều sẽ không một chút nhíu mày, sẽ kiên trì lồng ngực giết tới. Thế nhưng tâm có đau xót, cảm thấy không có cho tiểu mơ hồ những hài tử này một cái rất tốt trưởng thành không gian, cũng không có cho bọn họ một cái hoàn chỉnh tuổi ấu thơ. Hắn cảm thấy nếu như bọn họ trong tộc hài tử có thể trưởng thành, tương lai thế hệ tuổi trẻ tranh bá khẳng định có thể huy hoàng đến cực điểm, sẽ không thua kém bất luận cái gì đỉnh phong thế lực thiên kiêu. Ha ha, tại sao không nói chuyện, bị chọc vào chỗ đau rồi. Tổ Thuận cười lạnh nói, vẫn là hướng về hiện thực chịu thua rồi. Đừng nói nhảm, ta xem trực tiếp trấn áp mang đi, để tránh khỏi hắn làm ra quá khích sự tình. Năm đại cường giả con mắt đột nhiên lạnh lẽo, phát hiện Tô Đại Long kích động trong lòng, trạng thái không đúng, bọn họ trong thời gian ngắn thức tỉnh, khí tức cực đoan khiếp người, phong thiên tuyệt địa, lại vận chuyển đại thần thông, tập kích Tô Đại Long. Nơi này dường như đang khai thiên tích địa. Năm vị cường giả quá kinh người, chiến lực thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, đánh về phía Tô Đại Long. Bọn họ như muốn trấn áp lại, mà không phải chém giết. Rốt cuộc chém xuống ý nghĩa không lớn, không chiếm được bọn họ muốn biết manh mối. Vù, ngay ở bọn họ đánh về phía Tô Đại Long thời khắc, lão nhân khí thế hoàn toàn khác nhau, không ở trầm thấp, không ở bi thống. Hắn rất đáng sợ, như là một đầu thần ma đang giác tỉnh, áo bào bay phần phật, lộ ra khủng bố năng lượng cội nguồn. Không được, hắn ở tự bạo. Năm vị cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Cái này cần cỡ nào kinh người dũng khí cùng nghị lực. Mặc dù là cường giả đang bị đánh giết thời khắc, cũng rất khó sinh ra bao nhiêu tự bảo dũng khí, bởi làm căn bản trên đều mang theo một tia hy vọng xa vời. Ngay ở năm đại cường giả tâm thần mất khống chế, thậm chí bắt đầu sinh ý lui thời khắc, treo ở trên trời xanh màu máu chiến thuyền, nổ vang lập tức nổ tung, đáng sợ sóng trùng kích lộ ra đến, để tổ thắng máu phun phè phè, liền là ai cũng không nhìn thấy. Liền bị chấn ngất đi, suýt nữa nát tan. Ai, tổ thuận năm đại cường giả hoàn toàn biến sắc. Bọn họ nhìn thấy chiến thuyền nổ tung, một cái bóng vọt ra, ăn mặc chiến giáp đồng thau, thả ra vỡ tiêu sát niệm. Hạ Côn Luân, ngươi làm gì? Năm đại cường giả sắc mặt âm trầm, này một vị đại năng đệ tử đột nhiên liền bạo phát. Sẽ không phải cùng Tô Đại Long có quan hệ gì chứ? Nhưng mà muốn tự bảo Tô Đại Long, biểu hiện nghi ngờ không thôi. Nhìn phía Hạ Côn Luân, nội tâm như là một đạo sấm sét nổ tung. Giật mình nói, kiếp giáp, đây là bộ tộc ta hoàn chỉnh kiếp giáp. Đại Long ra ra nhanh ngừng tay. Tô Viêm ở gầm nhẹ, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung. Hắn vọt tới. Thức tỉnh kiếp giáp, bản thân bị khôi phục thần năng kiếp giáp, một khi thức tỉnh khá là khủng bố. Tô Viêm phảng phất một vị đồng thau chiến thần đang giác tỉnh. Cái gì? Tổ thuận năm đại cường giả sắc mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo. Bọn họ mất khống chế rồi. Hạ Côn Luân gọi hắn Đại Long ra ra. Lẽ nào Hạ Côn Luân là táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện không được? Tổ thuận không người muốn rách cả mí mắt, để táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện lẫn vào Tử Dương đạo trường. Thậm chí còn bị bọn họ coi trọng, dành cho đạo trường tu hành. Nếu như truyền đi, cổ tổ sợ là sẽ phải tức giận, chém xuống đầu của bọn họ. Tô Đại Long còn duy trì cảnh giác, bởi vì trước đây có người trang thành táng vực một mạch người, lừa gạt sự tin tưởng của hắn. May mà hắn thời khắc mấu chốt nhìn thấu. Đùng, Tô Viêm bạo phát quá đột nhiên, trong khoảnh khắc đã vượt qua không gian, dường như một vị chiến thần giết tới, nắm đấm dâng trào đáng sợ ánh sáng, đánh nổ không gian, tại chỗ chấn một cái tổ điện cường giả mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Ho ra đầy máu, thân xác chia năm xẻ bảy. Vô liêm sỉ, cho ta đập chết hắn. Tổ thuận bốn đại cường giả nổi giận đùng đùng, muốn xông lên thời khắc. Thế nhưng bốn đại cường giả chớp mắt ít đi hai cái. Bởi vì ở bọn họ vừa nãy đánh về phía Tô Đại Long thời khắc, Tô Viêm trong bóng tối lấy ra cửu cực trận, khóa lại một vùng đất trời. Hai vị cường giả biến mất, bị cửu cực trận bao phủ rồi. Âm âm âm, cuồn cuộn sát quang. Dường như đại dương đang phun trào. Kiếp giáp đối với Tô Viêm trợ lực rất lớn. Hắn phảng phất một vị đại đạo cảnh cường giả ở đây bạo phát. Cố nhiên thiếu hụt đại đạo lực lượng, chỉ có điều đang giác tỉnh thời khắc, cái kia năng lượng kinh khủng cội nguồn, để chu vi vạn dặm đều đang run rẩy. Hống, Tô Viêm giống to, tay trái nắm Thái Dương quyền, tay phải nắm Bắc Đầu quyền. Hai đại gần như vô địch quyền pháp rung động mà ra. Trong lúc nhất thời nhật nguyệt sắp xếp, càn khôn điên đảo, hết thảy tất cả đều mơ hồ, ở trong hủy diệt bắt đầu lún xuống. Bắc Đầu quyền, ngươi là Tô Viêm, tổ thuận một bộ kỳ lạ dáng vẻ, chỉ vào Hạ Côn Luân, một chữ đều không nói ra được rồi. Hạ Côn Luân dĩ nhiên chính là Tô Viêm. Hai người bọn họ nổi lên cả người nổi da gà. Một bộ sao có thể có chuyện đó dáng vẻ. Hắn làm sao có khả năng là Tô Viêm. Thậm chí còn ngụy trang thành đại năng truyền nhân. Lẫn vào Tử Dương đạo trường. Đây là cỡ nào sỉ nhục. Để bọn họ muốn rách cả mí mắt. Khóe mắt đều nứt ra huyết dịch. Thậm chí Tô Viêm sức mạnh làm sao sẽ mạnh như vậy? Ép và tới đại đạo cảnh đỉnh phong lĩnh vực, một thân thần lực quá đáng sợ, đều muốn sấy khô đại dương, đốt nứt thương vũ. Tô Đại Long cả người run, con người trợn tròn, hắn khó có thể tin. Tiểu mơ hồ, Tô Đại Long còn có chút không dám tin tưởng, cảm thấy khả năng này là một cái bẫy, rốt cuộc quá mộng ảo. Hắn đã biết Tô Viêm trở về, từ hậu tổ tinh đi đến mênh mông trong giới tu luyện. Nhưng là hiện tại lại ở đây tương phùng, để Tô Đại Long cảm thấy đây là đang nằm mơ, nói không chắc đây là một cái bẫy. Hắn đã từng trải qua, vì này tổ điện còn trả giá mấy cường giả tính mạng. Năm đó Tô Đại Long thiếu một chút liền bị lừa, nội tâm của hắn y nguyên duy trì cực cao cảnh giác. Sẽ không dễ dàng tin tưởng thân phận của Tô Viêm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.